Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, về nhà. Mùa đông, ánh mặt trời xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng loang lổ bác bác chiếu rọi ở hồng. Nhạt trên giường lớn, ôm bên người người yêu, nhìn nàng kia chương ngủ say sưa mặt cười, nhớ tới tối hôm qua điên cuồng. Cùng với thiếu chút nữa thì muốn mất khống chế phát sinh chân chính âm dương giao hợp quan hệ. Cát Đông Húc trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Xem ra sau này thật muốn cấm chỉ loại hành vi này. Bằng không sớm muộn có một ngày sẽ giã tràng xe cát. Trong lòng nghĩ mà sợ. Cát Đông Húc mắt bên trong dần dần lộ ra ánh mắt kiên định. Làm sao vậy? Tựa hồ cảm nhận được Cát Đông Húc biến hóa của tâm cảnh. Liễu Dai Dao đột nhiên tỉnh lại, nhìn vẻ mặt thâm trầm Cát Đông Húc quan tâm hỏi. Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy chính mình thật giống rất không có nghị lực. Cát Đông Húc nói rằng, ngươi đồ ngốc này, ngươi bây giờ là cái gì tuổi tác, ngươi có thể làm được điểm này, ta cũng bắt đầu hoài nghi mị lực của ta. Ngươi còn nói mình không có nghị lực. Liễu Dai Dao tự nhiên biết Cát Đông Húc là chỉ cái gì, không khỏi có chút đau lòng hôn một cái trán của hắn đầu, nói rằng, ha ha, vậy ngược lại cũng là, nói tới nói lui, không phải ta nghị lực vấn đề, là mị lực của ngươi vấn đề quá lớn. Cát Đông Húc nghe vậy hơi sững sờ, sau đó bắt đầu cười lớn, như là đã quyết định. Cát Đông Húc tự nhiên cũng là triệt để buông ra. Nói như vậy, ngươi đây là trách ta nói nhiều. Liễu Dai Dao nghe vậy khinh thường nói. A, Cát Đông Húc sững sờ. Sau đó liền vội vàng cười nói. Đều tại ta, khanh khách. Liễu Dai Dao thấy thế một mặt hạnh phúc địa ôm Cát Đông Húc nở nụ cười. Một hồi lâu đột nhiên đình chỉ nụ cười. Thâm tình không thôi nhìn hắn nói, thật không nỡ ngươi đi, nếu không năm nay cùng ta về nhà ăn Tết, ngược lại xấu người vợ chung quy phải gặp cha mẹ chồng. Cát Đông Húc trong lòng run lên một cái, bật thốt lên, ngươi dĩ nhiên nói ta xấu, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Liễu Dai Dao nghe vậy thân thể mềm mại khẽ run lên. Bất quá rất nhanh sẽ một cái vươn mình kỵ đến Cát Đông Húc trên người quay về hắn bền chắc lồng. Ngực lại đánh lại bóp. Ta sai rồi. Đừng đánh. Ta là nói thật lòng. Cát Đông Húc vội vã nhấc tay đầu hàng. Ngươi có từng thấy sinh viên đại học năm nhất mang bạn gái về nhà ăn Tết sao? Gặp Cát Đông Húc vẻ mặt thành thật dáng vẻ. Liễu Dai Dao cũng thu tay lại, nhẹ nhàng nằm úp sấp thiếp ở trên lồng ngực của hắn. Nói rằng, ta còn là đại học giáo sư đây. Cát Đông Húc nói rằng, bất quá ta bây giờ còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hơn nữa trước 2 ngày ta cậu gọi điện thoại cho ta. Hy vọng năm nay ta đi nhà bọn họ Tết đến. Liễu Dai Dao nói rằng, ngươi không phải nói cùng cậu quan hệ bọn hắn rất bình thường sao? Cát Đông Húc nghe vậy khá cảm thấy ngoài ý muốn nói. Liễu Dai Dao người ở bên ngoài xem ra hết sức ngăn nắp. Nắm giữ mê người bề ngoài, yêu nhã khí chất, còn có để người ghen tị của cải. Nhưng Cát Đông Húc lại biết, nàng nhưng thật ra là cái làm cho đau lòng người nữ nhân. Tuổi còn trẻ liền mất đi cha mẹ. Hơn nữa nàng cha là một cô nhi, vì lẽ đó cha mẹ vừa mất đi. Nàng cũng chỉ còn sót lại nhà bà ngoại thân thích. Nhưng bởi vì năm đó nhà bà ngoại bởi vì nàng cha là một cô nhi duyên cớ, kiên quyết phản đối mẫu thân nàng cùng cha nàng việc kết hôn. Thậm chí bởi vậy đứt đoạn mất lui tới. Sau đó cha nàng sự nghiệp thành công, hai nhà này mới khôi phục một ít quan hệ, nhưng đã rất nhạt. Sau đó ông ngoại bà ngoại tạ thế, mẫu thân của Liễu Dai Dao trên căn bản liền không lớn về Đông Việt tỉnh nhà mẹ đẻ. Bởi vì là đoạn chuyện cũ này, cha mẹ sau khi qua đời một quãng thời gian rất dài, Liễu Dài Dào nhớ tới cha mẹ từ nhỏ không bị nhà bà ngoại tiếp đãi, ăn rất nhiều khổ, liền ít sẽ chủ động đi liên hệ cậu bọn họ. Những năm trước đây trên căn bản đều là một thân một mình Tết đến. Lại một loại cũng là người thân, có một số việc nên thả xuống cũng phải tha rơi xuống. Bằng không sau đó gả cho ngươi, ta đều không có người nhà mẹ đẻ. Liễu Dài Dào thăm thẳm thở dài nói, người là cần thân tình, người có thể bỏ qua khúc mắc đó là không thể tốt hơn. Cát Đông Húc không khỏi đau lòng ôm chặt Liễu Dài Dào, hừm, đời này có thể gặp được đến ngươi, ta còn có cái gì khúc mắc không thể buông xuống đây. Liễu Dài Dào đem gò má áp sát vào Cát Đông Húc trên lồng ngực, nói rằng, sáng sớm 8 giờ, xe lửa dừng ở Sương Khê huyện trạm xe lửa sân ga. Lão đại, Cát Đông Húc vừa mới ra nhà ga liền thấy chờ ở lối ra cấp 3 bạn tốt Trình Nhạc Hảo cùng Đỗ Nhất Phàm. Má ơi, nửa năm không gặp, tên béo Trình ngươi dĩ nhiên biến gầy. Cát Đông Húc cùng Trình Nhạc Hạo tới một gấu ôm, sau đó ngay ngực cho hắn một quyền. Một mặt không dám tin kinh ngạc nói, vì là chúng ta vui một chút công ty, ta ban ngày đọc sách, buổi tối công tác, nơi nào còn có thể mập được. Lão đại ngươi rất tốt khao khao ta. Trình Nhạc Hạo một mặt dành công nói, Nhất Phàm, cái tên này đúng là bởi vì học tập công tác mà biến gầy, không phải là bởi vì tán gái. Cát Đông Húc không có phản ứng Trình Nhạc Hạo, mà là lại cùng Đỗ Nhất Phàm tới một gấu ôm, sau đó cười hỏi, ha ha, vẫn là lão đại anh minh. Cái tên này gần nhất thích một người nữ sinh, đang cố gắng giảm béo đây. Đỗ Nhất Phàm cười to nói, này, Nhất Phàm, này là hai chuyện khác nhau có được hay không? Ta học tập công tác cũng hết sức cực khổ. Nếu không phải là ta trong ngoài địa ở thu xếp, ngươi có thể dẫn dắt một bang kỹ thuật viên toàn tâm tập trung vào nghiên cứu kỹ thuật sao? Trình Nhạc Hạo phản bác, ngươi nói không sai, này là hai chuyện khác nhau. Liền như năm đó chuẩn bị thi đại học thời gian, khổ cực như vậy, ngươi còn chưa phải là hung hăng địa dài thịt. Vì lẽ đó cái này cùng học tập công tác khổ cực không liên quan. Đỗ Nhất Phàm gật đầu nói, mẹ nó, các người học sinh khối khoa học tự nhiên liền ngần ấy không được. Ăn khớp quan hệ sách được rõ rõ ràng ràng. Này thú vị sao? Trình Nhạc Hạo khinh thường nói. Ha ha, Cát Đông Húc thấy thế cười lớn một tay ôm chầm một người vai vai. Đến rồi hắn lúc này địa vị của hôm nay thành tựu, đã rất khó hưởng thụ được tùy ý như vậy mà chân thành tình cảm huynh đệ. Gặp Cát Đông Húc cất tiếng cười to, Trình Nhạc Hạo cùng Đỗ Nhất Phàm cũng cười theo. Trên đường trở về, Cát Đông Húc hỏi tới bọn họ ở kinh thành phát triển tình huống. Trên phương diện làm ăn sự tình, Cát Đông Húc xưa nay chỉ là ở đại quyết sách trên quyết định. Thời điểm khác đều là làm hất tay trưởng quỹ. Thanh Hòa trà lạnh cũng tốt, Á Húc in ấn đóng gói công ty, Đông Lâm nhạc trang phục, còn có Khôn Đình liên tỏa tửu điếm cũng được. Ngoại trừ vừa bắt đầu đầu tư Cát Đông Húc làm quyết định, chuyện sau đó hắn hầu như chưa bao giờ hỏi đến. Vui một chút máy tính công ty cũng giống vậy. Từ khi ba người quyết định thành lập cái công ty này, Cát Đông Húc điều tập 8 triệu cho bọn họ làm tài chính khởi động phía sau. Nửa năm qua liền không có hỏi đến quá, một mặt là muốn chân chính rèn luyện hai người bọn họ, để cho bọn họ độc chặn một mặt, một phe khác mặt cũng là bởi vì đối với máy tính một khối này Cát Đông Húc cũng không hiểu lắm. Đúng là Trình Nhạc Hạo rất sớm đã bắt đầu mê luyến du hí. Đỗ Nhất Phàm rất sớm đã bắt đầu nghiên cứu máy tính lập trình, đang tính toán máy móc phương diện. Bọn họ so với hắn phải thấu hiểu nhiều lắm, cũng hiểu nhiều lắm. Đỗ Nhất Phàm thuộc về nghiên cứu khoa học kỹ thuật hình người, không nhiều lời, vì lẽ đó vấn đề này tự nhiên là Trình Nhạc Hạo qua lại đáp. Trình Nhạc Hạo không nói Cát Đông Húc còn không biết, này nói chuyện còn thật đem hắn sợ hết hồn.